Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 100. Ác ma. An Sinh, anh đã từng thấy mấy cái sừng dê này rồi. Lời chỉ chừng nói làm đầu óc Trúc An Sinh bỗng dừng trở nên trống rỗng. Một lát sau, cô mới chậm chạp phản ứng lại. Anh đã từng thấy sừng dê này rồi, sao anh lại nhìn thấy nó? Giọng nói của Trúc An Sinh thể hiện rõ vẻ khó tin. Thật ra, chỉ chừng cũng không ngờ là mình lại được nhìn thấy bản vẽ sừng dê này ở đây. Anh từng nhìn thấy sừng dê này rồi, chẳng qua nó là hình xăm ở trên cổ một người chứ không phải là một bức tranh. Là lúc anh tham gia bắt giữ tội phạm ở Nhật Bản, Sakai Kita, hắn đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để sát hại 3 gia đình, 16 người thiệt mạng. Sở dĩ anh có thể nhớ rõ tên tội phạm này là vì sự máu lạnh của hắn đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng anh. Anh còn nhớ thêm là sau cổ hắn còn có hình xăm sừng dê này. Ý anh là sau khi bắt giữ tên tội phạm Sakai Kita ở Nhật Bản thì anh thấy hình xăm sừng dê này ở sau cổ hắn. Liệu đây có phải là sự trùng hợp không? Có rất nhiều thợ xăm tùy ý lên mạng tìm kiếm một hình vẽ rồi bắt đầu xăm hình đó mà. Anh không biết, nhưng anh cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp. Hình sừng dê độc đáo này lại cùng xuất hiện trong hai vụ án không liên quan tới nhau, ở cách nhau một khoảng rất xa, còn thuộc hai quốc gia khác nhau nữa. Thì chừng nói một cách lo lắng, anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua một hồ nước sâu nào đó, ở trong đó toàn là bóng tối và sự lạnh giá. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh nghĩ tới cái gì đó, cô nói với anh: "Anh chờ em một chút." Sau đó, Trúc An Sinh chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô tìm được người cảnh sát đi theo bọn họ tới đây. Đồng thời, cô còn mượn điện thoại di động của cậu ta. Bởi vì đang ở Thái Lan nên dùng mạng nội địa sẽ dễ sử dụng hơn, còn nhanh hơn nữa. Thế nên cô bắt đầu tìm kiếm hình ảnh sừng dê trên mạng. "Em đang tìm hình ảnh sao?" Sau khi chỉ chừng thấy hành động của Trúc An Sinh thì lập tức hiểu được ý nghĩ của cô. Trúc An Sinh mỉm cười gật đầu. Nhưng hình ảnh xuất hiện trong phần tìm kiếm lại khiến nụ cười cô biến mất. "Có phát hiện ra gì không?" Chỉ chừng tò mò đi về phía này. "Không phát hiện ra gì cả." Trúc An Sinh không ngừng ấn vào màn hình. Nhưng dù cô có tìm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy bất cứ hình ảnh nào liên quan tới hình sừng dê trong tranh ở đây. Thật ra cô cũng phát hiện được không ít những hình ảnh vòng xoáy khác, nhưng tất cả đều không liên quan, mà những sừng dê đó còn chung một người vẽ, ác ma. Chắc cái công cụ tìm kiếm này tìm thông tin không được chuẩn lắm, tiếp theo chúng ta nên điều tra lại thôi. Trúc An Sinh lên tiếng an ủi. Nhưng trên thực tế, dù là cô hay chị Trừng đều không tin vào lời giải thích như vậy. "Theo như những gì em nói thì anh có cách nghĩ như này. Nếu như hình xăm sừng dê ở sau cổ tên Sakai Kita kia là hình ảnh được tìm kiếm trên mạng, thì hình ảnh đó phải tìm ra một cách dễ dàng mới đúng. Nhưng bây giờ em chẳng thu được kết quả gì cả. Điều này chứng minh hình sừng dê này có cái gì đó không bình thường. Mà điều này cũng thể hiện rằng hình xăm trên cổ Sakai Kita và bức tranh trong nhà Para không phải là sự trùng hợp, cũng không phải là phát hiện ngoài ý muốn." Chị Trừng nói một cách vô cùng nghiêm túc. "Còn nữa, An Sinh, chắc hẳn em biết biểu tượng sừng dê này trong tôn giáo phương Tây có ý nghĩa là gì?" Trúc An Sinh giữ im lặng. Cô không còn cách nào để thuyết phục mình rằng đây là một sự kiện xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì đúng như những gì Trì Trường nói, cô hiểu được sừng dê trong tôn giáo phương Tây có nghĩa là gì. Giống như là những gì vừa nãy Trúc An Sinh tìm được, sừng dê ở đây như lưỡi dao đen sắc bén xẹt qua, tượng trưng cho tội ác. Nhưng Sakai Kita ở Nhật Bản và Para ở Thái Lan có gì liên quan tới nhau? Trúc An Sinh và Trì Trừng đều nghĩ không ra. "Trì Trừng, anh nói xem liệu trên người Para có hình xăm tương tự như thế không?" Trong đầu Trúc An Sinh bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ này. Cô cảm thấy nếu như những chuyện này không phải chuyện ngoài ý muốn, thì rất có thể trên người Para cũng có hình xăm như vậy. Hơn nữa, nếu đúng là như thế, thì bọn họ có thể chứng minh Para có liên quan gì tới Sakai Kita. Chỉ chừng cũng cảm thấy suy nghĩ này của cô có lý. Vì thế, anh lập tức lấy điện thoại liên lạc với người trong cục cảnh sát, cũng lấy cho bọn họ một cái cớ có thể quan sát cơ thể Para, xem trên người hắn có hình xăm sừng dê nào không. Sau đó, Chỉ Chừng quay trở lại thư phòng tiếp tục đọc chỗ tài liệu Para thu thập về những sát thủ liên hoàn. Trúc An Sinh thì tiếp tục quan sát nhà Para. Nhưng lúc này, tâm trạng hai người đều thất thần. 10 phút sau, chuông điện thoại của Chỉ Chừng vang lên. Trúc An Sinh nhanh chân chạy vào trong thư phòng. Chỉ Chừng cũng rất biết ý mà mở luôn loa ngoài. Mọi người có tra ra được cái gì không? Anh mở miệng hỏi. Vừa rồi chúng tôi làm bộ để cho Para phải thay quần áo, hắn cũng rất phối hợp. Sau đó chúng tôi quan sát cơ thể hắn, trên người hắn ngay cả một hình xăm nhỏ cũng không có, chứ đừng nói hình xăm sừng dê. Không lâu sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc. Hai người trong thư phòng đều im lặng, không nói gì cả. Mãi một lúc lâu sau, Trúc An Sinh mới mở miệng nói. Tại sao lại như thế được? Trên người Para không có hình xăm nào. Nhận lại được kết quả là trên người Para không có hình xăm nào, nhưng Trúc An Sinh và Chỉ Chừng lại càng nghi ngờ giữa hắn và Sakai Kita có một mối liên kết nào đó. Giống như đây là một loại trực giác trời sinh khi đứng trước tội ác. Trên phương diện này chắc chắn còn rất nhiều điều mờ ám. Para là một người thông minh, chắc chắn cậu ta đã đoán được ý đồ của cảnh sát khi có người bảo hắn thay quần áo. Nhưng em nghe thấy kết quả không? Para vô cùng phối hợp. Tại sao hắn lại phối hợp một cách nhanh chóng như vậy? An Sinh, em còn nhớ câu cuối cùng Para nói với chúng ta trước khi chúng ta rời khỏi phòng thẩm vấn không? Nhờ câu nhắc nhở đó mà cậu ta đã khiến anh lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn, đi kiểm tra những vật chứng thu được ở nhà cậu ta. Cuối cùng, chúng ta đã thấy được những lá thư đó. Anh cảm thấy Para đang dụ anh. Cậu ta đang coi đây là một trò chơi. Cậu ta đang thử xem chúng ta có thể tìm được chân tướng không. Thế nên cậu ta cũng mới phối hợp với chúng ta như vậy. Anh muốn đi thẩm vấn cậu ta lần nữa không? Trúc An Sinh đưa ra lời đề nghị. Không, cậu ta sẽ không nói chân tướng. Cậu ta đang đợi chúng ta tìm ra chân tướng. Chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì nếu cứ nghe cậu ta nói. Vậy giờ anh muốn làm gì? Bỗng nhiên, Chỉ Chừng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt anh dường như đã chạm tới một nơi rất xa. Chúng ta đi tới Nhật Bản. Vì Chỉ Chừng đã từng giúp cảnh sát Nhật Bản phá án, nên visa của hai người được làm vô cùng thuận lợi. Đêm hôm đó, hai người đã ngồi trên máy bay đi tới Nhật Bản. Vé Chỉ Chừng mua là vé ngồi ở khoang hạng nhất. Hai người có thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi. Trên máy bay, chờ cho Trúc An Sinh ngủ rồi, Chỉ Chừng mới mở mắt ra, tiếp tục tra cứu tài liệu lấy từ trong ngăn kéo thư phòng của Para. Anh vẫn chưa hiểu vì sao Para lại thu thập những tài liệu này, nhưng anh biết ở đây chắc có cất giấu những manh mối. Thế nên Chỉ Chừng tiếp tục xem đống tài liệu mà người khác nhìn vào không thể yêu thương nổi. Chỉ Chừng xem liên tục cả đường không ngừng nghỉ, mãi cho tới khi anh cảm thấy quá mệt mỏi, ngủ quên đi mới thôi. Chờ tới khi anh tỉnh lại, đã thấy trên người mình được đắp chăn bông mỏng, còn Trúc An Sinh đang mỉm cười vuốt ve hàng chân mày của anh. Anh quá mệt mỏi rồi. Thấy Chỉ Chừng tỉnh lại, Trúc An Sinh thu tay về, giọng nói cô để lộ ra sự đau lòng. Không phải em cũng giống anh sao? Chỉ Chừng cười cười ngồi dậy. Rõ ràng Trúc An Sinh cũng vất vả không khác gì anh. Chúng ta đi tới đâu rồi? Sắp tới Nhật Bản rồi. Trúc An Sinh vừa nói xong thì lúc sau trên loa phát thanh đã nhắc nhở máy bay chuẩn bị hạ cánh. Rồi sau đó khi ra khỏi sân bay, cô và Chỉ Chừng đã gặp được người tới đón mình. Người tiếp đón Chỉ Chừng và Trúc An Sinh đương nhiên là người quen của anh lúc trên đường tới nhà tù đang giam giữ Sakai Kita. Qua phần nói chuyện phiếm nho nhỏ, cô mới biết được người tới đón hai người lần này chính là người cảnh sát đã đi đón chỉ chừng tới phá án ở Osaka ngày đó. Lần này làm phiền mọi người rồi. Chỉ chừng nói lời cảm ơn với người cảnh sát đó. Trước khi mua vé, anh đã gọi điện tới cục cảnh sát Osaka, nói ra lý do mình tới đây. Không có gì, có điều thầy chỉ chừng này, sao đột nhiên anh lại muốn gặp Sakakita? Chỉ chừng nghe thấy thế chỉ cười cười. Anh không nói ra suy đoán đáng sợ mà anh và Trúc An Sinh đã nghĩ ra. Thậm chí anh còn hy vọng suy đoán này là sai lầm. Nhưng điều này còn cần bọn họ phải điều tra thêm một bước nữa. Chỉ muốn hỏi mấy vấn đề đơn giản thôi. Người cảnh sát này cũng biết chỉ chừng không muốn trả lời, nên không tự tìm cách làm mình mất mặt nữa. Ước chừng khoảng 45 phút sau, chỉ chừng và Trúc An Sinh đặt chân tới nhà tù đang giam giữ Sakakita. Đây là lần đầu tiên Trúc An Sinh trông thấy Sakakita. Vóc dáng hắn không cao nhưng nhìn vô cùng cường tráng. Thứ hấp dẫn sự chú ý trên đầu hắn không phải là khuôn mặt mà là cái đầu bóng loáng. Ngoài ra, mặc dù không thấy được phần lưng của hắn, nhưng vẫn có thể thấy được thấp thoáng hình xăm sừng dê ở sau cổ. Sau khi nhìn thấy chỉ chừng, tầm mắt Sakakita không dịch chuyển đi chỗ khác. Cô còn có thể nhìn thấy khóe miệng hắn hơi cong lên, hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tao không ngờ mày lại tới đây thăm tao đấy. Vừa nghe thấy thông báo mày muốn gặp tao là tao lập tức đồng ý. Đã lâu không gặp, mày nhớ tao không? Trúc An Sinh không nghe rõ câu đầu tiên Sakakita nói gì, vì cô đang kinh ngạc bởi trình độ tiếng Anh của hắn. Thậm chí cô còn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trên thế giới này có nhiều người nói tiếng Anh tốt như vậy ư? Tôi cũng không ngờ là anh vẫn còn nhớ tới tôi. Được anh nhớ tới lâu như vậy, chỉ sợ đêm tới tôi lại gặp ác mộng. Tuy chỉ chừng nói như vậy, nhưng Trúc An Sinh chẳng thấy chút sợ hãi nào hiện lên trên mặt anh. Thật ra, cô có thể nhìn thấy ánh mắt Sakakita dành cho chỉ chừng là một ánh mắt rất cuồng nhiệt. Nhớ tới những gì anh đã nói về thói quen phạm tội của Sakakita, cô nghĩ có khi hắn đã tưởng tượng ra được cảnh có thể tách rời từng bộ phận trên cơ thể chỉ chừng nên mới hưng phấn đến thế. Nói đi, đột nhiên mày tới tìm tao là có chuyện gì? Trong khi nói chuyện, ánh mắt Sakakita vẫn luôn nhìn thẳng vào người chỉ chừng, một giây cũng không rời đi. Thế nhưng chỉ chừng lại làm lơ là ánh mắt của hắn, trực tiếp ném lên bàn một tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh hình ảnh bức tranh sừng dê. Nhìn thấy bức tranh vẽ hình sừng dê, đôi mắt Sakakita lóe lên tia sáng. Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại giữa bức tranh và chỉ chừng. Mày không nên làm như thế. Mày không nên làm như thế. Mày không nên làm như thế. Chương 101, The Cabin in the Road. Đột nhiên, Sakakita đứng lên, gào thét điên cuồng về phía chỉ chừng và Trúc An Sinh. Quản giáo nhanh chóng tiến tới khống chế hắn, nhưng lại không ngăn cản được sự châm chọc hiện lên trong đôi mắt của hắn. Thậm chí, chỉ chừng còn nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia sợ hãi. Mấy người sẽ hối hận, mấy người sẽ hối hận, mấy người sẽ hối hận. Trúc An Sinh cảm thấy sợ hãi, cô đưa mắt nhìn về phía chỉ chừng. Anh đang cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ chừng. Trúc An Sinh gọi anh. Lúc này, tâm trí của anh mới được kéo lại. Sau khi lấy lại tinh thần, chỉ chừng đứng dậy thu dọn đống ảnh để trên bàn. Sau đó anh nói với Trúc An Sinh. Chúng ta đi thôi. Cứ như thế này mà đi sao? Trúc An Sinh có chút không cam tâm. Bọn họ đã tốn công chạy tới tận Nhật Bản để gặp Sakakita, nhưng tới giờ vẫn không thu được chút manh mối quan trọng nào. Em cũng thấy bộ dáng của Sakakita khi nãy rồi đấy. Từ miệng hắn, chúng ta chẳng thu được tin tức có ích gì đâu. Có điều chuyến đi này của chúng ta cũng không phải trở về tay không. Ít nhất hiện tại chúng ta đã chắc chắn được giữa Sakakita và Para có mối quan hệ nào đó. Trên người Sakakita có hình xăm sừng dê. Ở chỗ Para thì xuất hiện bức tranh sừng dê.

lại chọn chạy vào trong căn phòng này. Cuối cùng, Chu An Sinh đành một mình thất vọng quay trở lại phòng khách. Chị Trừng đang ở trong phòng khách, thấy cô quay về một mình thì khó hiểu. Thác Man đâu? Trong phòng có một lối chạy thoát thân. Thác Man sau khi chui qua đó, thì khóa tấm phán sắt lại, em không kéo được. Hiện tại ông ta đã chạy thoát rồi. Chị Trừng trầm tư trong chốc lát, sau đó anh nói ra phân tích của mình. Thác Man giả như thế chắc chắn ông ta không chạy ra được đâu. Ít nhất ông ta cũng không đủ thể lực để chạy lên trên trấn. An Sinh, em mau đi ra chọc thùng lốp xe của ông ta đi. Như thế thì ông ta không thể nào chạy thoát khỏi nơi này. Trúc An Sinh cảm thấy lời Chỉ Trừng rất có lý. Vừa rồi cô cũng nhìn thoáng qua được một chút về hình dáng bên ngoài của Hắc Man. Nhìn vẻ bề ngoài thì đoán chừng ông ta khoảng hơn 60 tuổi. Một người như vậy nếu như chỉ chạy bộ thì sẽ không chạy được xa. Hơn nữa, cứ cho là ông ta vô tình gặp được chiếc xe khi nãy nhóm người Chỉ Trừng đi tới đây, nhưng ông ta không có chìa khóa xe, không thể lái xe được. Nghĩ vậy, hành động của Trúc An Sinh không hề chậm trễ. Cô chạy ra khỏi căn phòng nhỏ thì thấy được ô tô của Hermann, lập tức nổ súng bắn thủng lốp ô tô. Quay trở lại căn nhà nhỏ đó, Chỉ Trừng để cho Trúc An Sinh trông coi người vô danh kia, còn mình thì rời khỏi đó để đi đưa người dẫn đường về đây. Gặp lại người dẫn đường, Trúc An Sinh kinh ngạc phát hiện ra người dẫn đường đã tỉnh lại rồi, tuy sắc mặt hắn còn tái nhợt. Trước đó anh đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ nhanh tới đây thôi, ba người chúng ta tạm thời cứ ở lại chỗ này đã. Chỉ Trừng đưa ra lời đề nghị, Trúc An Sinh gật đầu, sau đó cô lại đi hỏi thăm người dẫn đường một chút. Khi nghe được chính miệng người đó nói mình còn có thể tiếp tục duy trì được, cô mới yên tâm. Cuối cùng, giờ Trúc An Sinh cũng có thời gian rảnh rỗi đi thẩm vấn người vô danh kia. Anh tên gì? Trúc An Sinh mở miệng hỏi, nhưng người vô danh kia chẳng thèm phản ứng trước câu hỏi của cô. An Sinh, không cần tốn sức, anh nghĩ người đó sẽ không thẳng thắn nói chuyện với chúng ta đâu. Đương nhiên, Trúc An Sinh cũng biết khả năng của mình có thể hỏi ra được chút manh mối rất nhỏ. Dù sao, cũng đã có hai vết xe đổ là Para và Skykita. Nhưng Trúc An Sinh vẫn cảm thấy không an lòng. Anh có biết điều anh chuẩn bị gặp được là cái gì không? Nơi này có da của nhiều người như vậy, mà anh lại nổ súng với chúng tôi. Vậy anh có biết rất có khả năng cuộc sống sau này của anh sẽ được tiếp diễn ở trong tù không? Trúc An Sinh lôi ra tuyệt chiêu nửa đe dọa, nửa dụ dỗ để thẩm vấn. Nhưng đúng như lời Chỉ Trừng nói, cái người đàn ông vô danh này hoàn toàn làm như mình không ăn khói lửa nhân gian. Chỉ Trừng thấy Trúc An Sinh mệt mỏi thì nhìn về phía cô nhún nhún vai, tỏ vẻ cô nên sớm tin vào lời anh nói. Nhưng nhờ có hành động này của Chỉ Trừng mà cô nhớ ra được có chuyện mình cần anh phải giải thích. Chỉ Trừng, sao đột nhiên anh lại quay trở về cứu em? Chẳng lẽ trước đó anh đã biết người này không phải là Hermann sao? Trúc An Sinh còn nhớ lúc đó Chỉ Trừng đã đưa người dẫn đường lên cấp cứu, nhưng không hiểu tại sao anh lại quay trở lại đây. Lúc đầu anh cũng tưởng rằng Hermann đang tấn công chúng ta, nhưng không ngờ tới lúc xuất hiện lại là người này. Nhìn thấy người này xuất hiện, anh đã biết Hermann thực sự vẫn còn chưa xuất hiện. Sao anh lại biết được hắn là không phải là Hermann? Trước đó chúng ta đã gặp Hermann lần nào đâu? Trúc An Sinh vẫn chưa hiểu một số chỗ. Đương nhiên là do tuổi tác, người đàn ông này còn quá trẻ, không hợp với bầu không khí ở bên trong ngôi nhà. Có điều, thứ khiến cho anh xác nhận chắc chắn rằng hắn không phải Hermann chính là do em. Là do em? Trúc An Sinh càng cảm thấy khó hiểu. Em còn nhớ cái cây gậy bóng chày em tìm được không? Cái cây gậy bóng chày đó có vấn đề gì sao? Vấn đề nằm ở chữ ký trên cây gậy bóng chày. Trên cây gậy bóng chày đó được ký tên của Robert Lehman. Mà Robert Lehman là một ngôi sao bóng chày nổi tiếng vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước. Nhưng tên tuổi của ông ấy cũng chỉ giới hạn trong độ tuổi của những người già bây giờ. Anh biết điều này là bởi vì ông nội anh cực kỳ thích Robert Lehman. Thế nên anh mới tin rằng Hermann thực sự vẫn chưa xuất hiện, mà lúc ấy anh không nghĩ tới việc rời đi, đúng không? Anh chỉ đang gửi cho Hermann một biểu hiện giả dối, dù ông ta đi ra ngoài thôi. chỉ chừng không trả lời vấn đề của cô, chỉ cười không nói. Giờ thì Trúc An Sinh đã hiểu tại sao chỉ chừng có thể xuất hiện đúng lúc như thế. Bởi vì tất cả những điều này nằm trong sự khống chế của anh. Anh đúng là đồ giả hoạt. Trúc An Sinh không nhịn được mà cảm thán một câu. Lúc này, người vô danh vốn đang nhìn chằm chằm vào Trì Trừng, bỗng nhiên cười rộ lên. Điều này thu hút sự chú ý của cả hai người. Anh cười cái gì? Trúc An Sinh khó hiểu hỏi. Tôi cười vì cảm thấy hai người rất lợi hại. Hai người là người lợi hại nhất trong những người mà tôi đã từng gặp. Vừa rồi cô hỏi tôi có biết cái tiếp theo đang chờ tôi là cái gì không? Vậy thì tôi cũng muốn hỏi hai người một chút. Hai người có biết cái mình đang đối mặt là cái gì không? Hai người không biết. Hai người hoàn toàn không biết gì cả. Qua những lời người vô danh nói, bỗng nhiên Trúc An Sinh cảm thấy lạnh run lên. Cô cảm thấy đôi mắt của người này đã biến thành một cái động không đáy, tối om. Còn cô và Chỉ Chừng thì rơi xuống cái hố sâu vô tận đấy. Chỉ Chừng bước từng bước một tiến về phía người vô danh. Sau đó anh đưa tay xé rách áo của người đó. Và rồi trên ngực người này xuất hiện hình xăm sừng dê. Có vẻ như người vô danh không cảm thấy ngại gì với hành động của Trì Trừng. Ngược lại, hắn còn cười tươi hơn. Hoan nghênh bước vào địa ngục.